Chúc mừng chúc mừng. Thứ niên vội vàng cười nói. Long Thiên Nhi cũng là cười cười nói, đây cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi luyện khí hấp dẫn không ít linh khí, ta cũng là mượn cơ hội này mới lấy đột phá. Thứ niên mỉm cười. Cái này Long Thiên Nhi thiên phú quả thật không tệ. Đi thôi, chúng ta lại đi một chuyến thiên bảo các, đem những này thượng phẩm linh khí toàn bộ bán đi. Thứ niên vừa cười vừa nói. Một bên Băng La thì là cười khổ. Hắn cái này một bán, chỉ sợ đến chi ít kiếm được tiền mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đi. Khủng bố như thế tốc độ kiếm tiền, chỉ sợ sẽ là mười mấy cái thượng phẩm luyện khí sư cũng không bằng hắn. Sư tôn, không xong, xảy ra chuyện. Bên ngoài hai cái điệu tiên cấp bậc cường giả đánh nhau. Nhưng vào lúc này, Hạ Đồ từ bên ngoài vọt vào. Băng La sắc mặt lập tức biến đổi. Hai cái điệu tiên cảnh đánh nhau. Đây không phải là hủy thiên diệt địa. Thứ niên lại là mắt sáng lên. Đi, đi xem một chút. Thứ niên hưng phấn nói. Địa tiên cấp bậc chiến đấu. Loại cơ hội học tập này, thứ niên làm sao có thể bỏ lỡ. Thế là hắn lúc này liền xông ra ngoài. Băng La bọn người do dự một chút, liền đi theo. Chương 857, Kinh Thế Một Kiếm. Thiên Bảo Thành trên cổng thành, giờ phút này tụ tập không ít người. Rất nhiều tu chân giả tụ tập ở chỗ này, trong đó không thiếu có độ kiếp kỳ cao thủ. Thứ niên cùng Băng La mấy người cũng đi vào trên cổng thành. Tại một người tương đối thưa thất địa phương đứng vững. Kỳ thật sở dĩ cũng tụ tập tại trên cổng thành, đó là bởi vì trên cổng thành có trận pháp cường đại che chở. Nếu không điệu tiên cấp bậc chiến đấu, rất dễ dàng đem bọn hắn tác động đến. Những người này đều là đến xem cho vui, tự nhiên không muốn rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Thứ niên hướng về thành lâu phía trước nhìn lại, cái gặp hai trung niên bộ dáng nam tử lăng không tương đối mà tới. Một cái trong tay cầm một thanh cường đại chiến đao. Khí tức bá đạo tuyệt luân. Một cái khác thì là cầm một thanh linh kiếm, lăng lệ chi khí uy hiếp tứ phương. Hai người hình thành khí thế, không ngừng trên không trung đụng nhau, oanh minh không ngừng. Đụng nhau sinh ra phong bạo, càng là điên cuồng tứ ngược. Đem trong phạm vi 10 dặm cây cối nổ tận gốc, núi đá vỡ nát, hết thảy tất cả toàn bộ san thành bình địa. Khí thế thật là mạnh, đây chính là địa tiên cảnh cấp bậc cao thủ. Chỉ là khí thế kia không phải ta có khả năng ngăn cản. Tứ niên nhìn phía xa lơ lửng hai thân ảnh trong lòng cảm khái nói. Mặc dù hai người kia thân ảnh cách hắn có cách xa mười mấy dặm, nhưng là cỗ khí thế kia hình thành phong bạo quét trên mặt của hắn, vẫn như cũ đau đớn vô cùng. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như vậy khí thế là đặt ở một mình hắn trên thân. Hắn có hay không còn có thể bảo trì đứng thẳng. Lại là bọn hắn. Ngay tại tứ niên cảm khái hai vị này điệu tiên cấp bậc cường giả phát tán ra khí thế cường hắn lúc. Bên hai lại truyền đến Băng La thanh âm kinh ngạc. Băng La lão đại. Ngươi biết bọn hắn? Thứ niên mở miệng hỏi. Lúc đầu hắn gọi là Băng La tiền bối, nhưng là Băng La chết sống cũng không thể, cuối cùng vẫn là đồng ý Từ niên gọi hắn Băng La lão đại. Còn hắn thì vẫn như cũ xưng hô Từ niên vì Từ niên đại sư. Vừa mới bắt đầu Từ niên cũng có chút không quen, thế nhưng là theo bọn hắn gọi nhiều, cũng liền thích ứng. Từ niên đại sư không biết bọn hắn? Băng La hơi kinh ngạc hỏi. Từ niên lắc đầu. Hắn là mới vào tu chân giới thái điểu, liền độ kiếp kỳ đều cơ hồ rất ít nhìn thấy. Làm sao lại nhận biết địa tiên cảnh cấp bậc cường giả? Cũng thế, từ niên đại sư ngươi tu hành ngắn ngủi, không biết bọn hắn cũng bình thường, bất quá bọn hắn tại tu chân giới quả thật có rất mạnh danh khí, đặc biệt là tại chúng ta Thiên Hằng tinh vực. Băng La mở miệng nói ra. Băng La lão đại không ngại nói một câu. Thứ niên hỏi. Băng La gật gật đầu, chỉ hướng như vậy cầm trong tay chiến đao bá khí nam tử. Người này tên là La Tuyệt, mấy trăm năm trước cũng đã đạt tới địa tiên chi cảnh, mặc dù như trước vẫn là địa tiên sơ kỳ. Nhưng là thực lực lại là dị thường cường hãn, đặc biệt là hắn La Tuyệt đao pháp, liền là bình thường điệu tiên cấp cường giả cũng không phải nó đối thủ, đã từng chết ở trong tay hắn điệu tiên cường giả cũng không dưới 5 cái. Băng La giải thích nói. Thứ niên một trận kinh ngạc, nhìn về phía kia bá khí nam tử. Nam tử này một thân áo bào đen, tóc đen rối tung tại sau lưng, trong tay chiến đao càng là lộ ra bá đạo tuyệt luân chi khí. Sắc thực rất mạnh. Thứ niên cảm khái nói. Về phần kia cầm kiếm nam tử áo trắng, tên là Giang Lang Dạ. Hắn thì là chúng ta Thiên Hằng tinh vực nổi danh thiên tài. Tu hành đến nay mới 300 năm, tuy nói đột phá địa tiên chi cảnh cũng mới 10 năm, nhưng là 10 năm này bên trong thua vào tay hắn địa tiên cảnh cường giả cũng đã không dưới 10 cái, tại kiếm đạo phía trên, có không người với tới thiên phú. Băng La mở miệng lần nữa nói. Bất quá hắn tại đề cập cái này Giang Lang Dạ lúc, rõ ràng càng thêm sùng bái. Một cái uy tín lâu năm địa tiên, một cái thiên tài địa tiên. Hai đại cường giả ở giữa quyết đấu. Quả thật có chút làm cho người chờ mong. Bọn hắn vì sao lại đánh nhau? Thứ niên hỏi lần nữa. Băng La lắc đầu, hiển nhiên trong này nguyên nhân, hắn cũng không biết. Ta nghe nói cái này Giang Lăng Dạ là một cái chiến đấu của ma, hẳn là muốn đi theo La Tuyệt một trận chiến cao thấp đi. Băng La suy đoán nói. Sai, là cái này La Tuyệt chủ động tìm tới Giang Lăng Dạ, Giang Lăng Dạ bị bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Nhưng mà không đợi Băng La nói xong, đứng tại Từ Niên bọn hắn bên cạnh một vị thanh niên liền mở miệng nói. Từ Niên nhìn thoáng qua thanh niên này. Hắn phát hiện tự mình thế mà nhìn không thấu thanh niên này tu vi. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. Linh hồn chi lực của hắn đều đã đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong. Nhưng không có biện pháp nhìn thấu thanh niên này tu vi. Như vậy nói cách khác, thanh niên này tu vi chí ít đã đạt tới độ kiếp kỳ. Còn trẻ như vậy độ kiếp kỳ cường giả. Trước mắt thanh niên này nhìn, số tuổi thật sự cũng mới hơn 100 tuổi. Nếu quả như thật là độ kiếp kỳ cường giả, đây tuyệt đối là một cái nhân vật thiên tài. Từ Niên căn bản không còn phát giác được bên cạnh mình thế mà còn đứng lấy dạng này một cái nhân vật lợi hại. Tu chân giả hình dạng có thể biến hóa, nhưng là cốt linh lại là không cách nào cải biến. Cho nên số tuổi thật sự là nhiều ít, chỉ cần tìm tòi tra liền dễ như trở bàn tay biết. A, vị này đại nhân biết ở trong đó nguyên nhân. Băng La mở miệng hỏi. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện thanh niên này chỗ bất phàm. Ha ha, kỳ thật trước lúc này La Tuyệt cùng Giang Lăng Dạ ở giữa phát sinh qua một trận quyết đấu, cuối cùng La Tuyệt thua. Mặc dù cái thua nửa chiêu, nhưng là tóm lại là thua, cái này La Tuyệt không phục, cho nên lần này muốn đòi lại mặt mũi của mình. Thanh niên cười ha ha nói. Thứ niên cùng Băng La lại là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này là quyết thế mà đã từng cùng Giang Lăng Dạ quyết đấu qua, mà lại cuối cùng vẫn là Giang Lăng Dạ thắng. Mau nhìn, bọn hắn lại muốn đánh, đoán chừng là yếu quyết thắng bại. Thanh niên đột nhiên chỉ hướng phía trước nói. Thứ niên cùng Băng La lập tức nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía trước. Càng là thực lực cao cường đối thủ ở giữa quyết đấu, càng là nhanh chóng. Căn bản không muốn nói sách người nói như thế, đại chiến cái 3 ngày 3 đêm. Thường thường chỉ là một chiêu, cũng đã quyết ra thắng bại. Cho nên Tử Niên cùng Băng La cũng không muốn bỏ qua một trận chiến này. La Tuyệt cùng Giang Lăng Dạ đứng đối mặt nhau. Giang Lăng Dạ, ta La Tuyệt đao đã đạt tới tứ trọng lĩnh vực cảnh. Hôm nay ta muốn một rửa nhục trước, để ngươi biết ta La Tuyệt lợi hại. La Tuyệt nhìn xem Giang Lăng Dạ quát lạnh nói. Theo thanh âm của hắn vang lên. Một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế theo trên đao của hắn tản ra. Cỗ khí thế kia, nhường cách hơn 10 dặm mọi người đều là có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Lĩnh vực tứ trọng. Thứ niên nhịn không được kinh ngạc nói. Hắn lĩnh ngộ bây giờ mới đạt tới tiểu thành chi cảnh, khoảng cách đại thành còn cách một đoạn, chớ đừng nói chi là lĩnh vực cấp độ. Cái này La Tuyệt lại là lĩnh vực tứ trọng cao thủ. Cao thủ như thế, coi như không sử dụng bất luận cái gì chân nguyên, cũng có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Nhưng mà Giang Lăng Dạ trên mặt nhưng không có chút nào ba động, ánh mắt bình tĩnh như nước. Chịu chết đi. La Tuyệt hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao trong nháy mắt đánh xuống. Trực tiếp trên không trung hình thành một cái trọn vẹn ngàn trượng to lớn đao mang. Cái này không chỉ có riêng là đao mang đơn giản như vậy. Một đao kia bên trong còn ẩn chứa đáng sợ lôi thuộc tính lĩnh vực chi lực. Đao mang chu vi liền liền không gian cũng bắt đầu đổ sụp, hết thể tất cả toàn bộ nghiền thành vỡ nát. Thật là khủng khiếp một đao. Không gian cũng không chịu nổi. Không biết cái này Giang Lăng Dạ có thể hay không ngăn trở. Thứ niên nhịn không được sợ hãi thán phục nói. Phốc thử. Ngay tại lúc tất cả mọi người chấn kinh tại La Tuyệt cái này kinh thế một đao lúc. Tất cả mọi người trong lòng đống nhiên một chút ngạt thở. Một đạo hàn mang theo bọn hắn trước mắt chợt lóe lên. Tiếp lấy bầu trời yên tĩnh như chết. La Tuyệt một đao kia trực tiếp tán loạn. Mà Giang Lăng Dạ lại không biết khi nào xuất hiện sau lưng La Tuyệt, đang chậm rãi thu kiếm vào vỏ. 7. Thất trọng lĩnh vực, làm sao? Khả năng. La Tuyệt trừng to mắt, tiếp lấy thân thể liền hóa thành hai nửa, rơi xuống đất. Chu vi đám người một trận trận mắt hốt mồm. Một kiếm. Giang Lăng Dạ thế mà một kiếm giết La Tuyệt. Chương 858, Thái cổ nhất tộc tộc nhân. Chu vi tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Trọn vẹn 10 hơi thời gian, toàn bộ trên cổng thành đều là yên tĩnh im ắng. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi một kiếm kia đơn giản quá nhanh, quá lăng lệ. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng, Giang Lăng Dạ xuất kiếm một sát na kia bọn hắn trong lòng hiện lên cảm giác hít thở không thông. Kia là trong nháy mắt buộc phát kiếm thế hình thành. Thật mạnh, thật nhanh kiếm, ta Thương Long Chi Nhãn đều không thể bắt được một kiếm này động tác. Thứ niên trong lòng kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn một mực thôi động Thương Long Chi Nhãn, nhưng mà lại không thể bắt được cái này Giang Lăng Dạ động tác. Hắn thật không thể tin được, chính hắn nếu là đối mặt một kiếm này, sẽ là dạng gì chẳng cảnh. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch ám thần đảo đảo chủ khuyên bảo hắn. Hắn nói mình sư tôn Bạch Thiên Hàn địch nhân rất nhiều, trong đó còn có rất nhiều là điệu tiên chi cảnh. Đi qua Tử Niên đối với điệu tiên cường giả cũng không còn quá mạnh khái niệm, thế nhưng là thông qua La Tuyệt cùng Giang Lăng Dạ cũng một trận chiến. Hắn mới hoàn toàn minh bạch, đừng nói điệu tiên cảnh cường giả,

Bây giờ hắn bất tử thôn thiên thú phân thân, trên không gian áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đến bình cảnh. Trong đó không gian trồng chất áo nghĩa đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Nhưng là không gian xuyên toa cùng không gian chi nhận áo nghĩa vẫn như cũ chỉ là dừng lại tại sơ thành chi cảnh. Mặc dù dạng này áo nghĩa đối phó đồng dạng tu sĩ đã dư xài, nhưng là đối phó cường giả chân chính như trước vẫn là không đủ. Chư vị, đây là thượng cổ thần khí không gian ma phương một cái hàng nhái, phía trên hoa văn là trở lên cổ không gian ma phương một góc thác xuống tới, ẩn chứa trong đó cực kỳ thâm ảo không gian áo nghĩa, chư vị nếu như có thể đem lĩnh hội, kia chắc hẳn trưởng khống không gian áo nghĩa cũng không phải việc khó gì. Mị Cơ vừa cười vừa nói, không gian ma phương hàng nhái, chỉ sợ phía trên áo nghĩa hoa văn không dễ dàng lĩnh hội đi, nếu không các ngươi thiên bảo các làm sao bỏ được đem lấy ra đấu giá. Trong đám người có người mở miệng nói, chu vi đám người nhao nhao gật đầu. Không gian áo nghĩa lĩnh ngộ sao mà khó khăn. Không gian áo nghĩa tu sĩ, tại toàn bộ tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chín đại tinh vực cộng lại, ước vạn trong cuộc sống, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Có thể nghĩ, cái này không gian áo nghĩa đến cùng là đến cỡ nào khó lĩnh hội. Chư vị cũng biết, không gian áo nghĩa là nằm ở chín đại áo nghĩa phía trên tứ đại trí cao áo nghĩa một trong, đã độ khó tự nhiên có thể nghĩ, nhưng là mỗi người cũng có được lĩnh ngộ trí cao áo nghĩa bản sự. Có thể hay không lĩnh hội, liền xem cá nhân bản sự. Mị Cơ vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, chu vi đám người lần nữa trầm mặc xuống. Thứ niên cũng khẽ gật đầu. Cái gọi là tứ đại trí cao áo nghĩa đáng giá là sinh mệnh áo nghĩa, hủy diệt áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa. Trong đó cái này tứ đại trí cao áo nghĩa đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà tại cái này tứ đại trí cao áo nghĩa bên trong, không gian áo nghĩa ngược lại là đơn giản nhất một cái. Sinh mệnh áo nghĩa, hủy diệt áo nghĩa, thời gian áo nghĩa vậy căn bản không phải tu chân có khả năng lĩnh hội. Tứ niên sở dĩ có thể lĩnh hội không gian áo nghĩa, đó cũng là nương tựa theo bất tử thôn thiên thú cái không gian này sủng nhi. Nếu không liền xem như cho hắn mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể sở nhập không gian áo nghĩa cánh cửa. Cho nên muốn thông qua một cái giả không gian ma phương bên trên hoa văn liền lĩnh hội không gian áo nghĩa, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Cái này tưởng rằng vì cái gì cái này thiên bảo các nguyện ý đem lấy ra đấu giá, thậm chí liệt vào kiện thứ hai vật phẩm đấu giá nguyên nhân. Tốt, nên nói ta đều đã nói, về phần có tham dự hay không đấu giá, vậy liền xem các vị ý nghĩ của mình, cái này vật phẩm đấu giá giá bắt đầu là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Mị Cơ vừa cười vừa nói, 10 vạn, còn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch, mua một khối tảng đá vụn. Ai nguyện ý? Phía dưới lập tức có người oán giận nói, mà Mị Cơ lại là một mặt tiếu dung. Không nhúc nhích chút nào. Nàng tin tưởng có người sẽ nguyện ý tốn hao linh thạch đi mua một chút cái này hư vô mở mịt khả năng. Ở trong đó liền bao quát Từ Niên. Ta ra 11 vạn. Lầu hai khách quý bên trong có người lên tiếng nói. Thật là có người kêu giá. Đám người kinh nghi. Ta ra 12 vạn. 13 vạn. 14 vạn. Liên tiếp thanh âm vang lên. Những người này đều là không thiếu tiền chủ, muốn thông qua linh thạch đến mua một khả năng nhỏ nhoi. Đương nhiên đó cũng là tại nhất định trong phạm vi chịu đựng, nếu như giá cả quá cao, bọn hắn cũng sẽ tự động từ bỏ. Dù sao cái này một khả năng nhỏ nhoi thực sự quá nhỏ. 20 vạn. Nhưng vào lúc này, một đạo không nhịn được thanh âm đánh vỡ yên lặng. Mở miệng người, chính là bên trên một cái vật phẩm đấu giá được chủ, Quy Hải Thiên Tinh. Là hắn lại ra giá. Còn duy nhất một lần tăng thêm 6 vạn, con hàng này là thằng điên đi. Quy Hải ra tài đại khí thô, cùng hắn liều. Vậy đơn giản chính là tìm thay vạn, từ bỏ đi. Chu vi đám người một trận thở dài, nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Nhìn thấy đám người từ bỏ, Thứ Niên thì là lộ ra ý cười. Hắn liền đợi đến những người này từ bỏ về sau, hắn lại đến đấu giá, hắn có thể lười nhác một lần lại một lần tăng giá. 21 vạn. Ngay tại lúc Thứ Niên chuẩn bị đấu giá lúc, hắn sát vách trong dạp lại truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Thứ Niên sững sờ, kia chuẩn bị đặt ở bàn tay lập tức thu hồi lại. Phòng chữ thiên số 4 bao xương khách quý ra giá 21 vạn. Mị Cơ cười nói. Chu vi đám người một trận kinh ngạc, đây chính là phòng chữ thiên phòng khách lần thứ nhất kêu giá. Quy Hải Thiên Tinh đồng dạng ngẩng đầu nhìn một chút ngày đó danh tiếng số 4 phòng khách, hừ lạnh một tiếng, 25 vạn. Chu vi đám người nhao nhao nhìn về phía, ngày đó danh tiếng số 4 phòng khách. Nhưng mà lần này, ngày đó danh tiếng số 4 phòng khách cũng rốt cuộc không có âm thanh. Đám người lập tức cũng minh bạch. Đây là phòng chữ thiên số 4 phòng khách người từ bỏ. Quả nhiên liền không ngớt danh tiếng bao xương người cũng cho rằng tốn nhiều như vậy linh thạch không đáng. Quy Hải Thiên Tinh thì là khỏe miệng cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Mị Cơ. Mị Cơ mỉm cười, lập tức minh bạch Quy Hải Thiên Tinh ý tứ. Còn không có chưa tăng giá, nếu như không có, vậy ta bắt đầu đếm xem, 25 vạn nhất lần Mị Cơ lên tiếng nói. Lần này nàng đếm được rất nhanh, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy sẽ không có người lại bảo giá. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên lần nữa. 26 vạn. Chu vi mọi người đều là giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Quy Hải Thiên Tinh lông mày cũng trong nháy mắt nhíu một cái. Liên Liên Mị Cơ cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì thanh âm này liền đến từ kia trước đó đối nàng tiến hành dò xét phòng chữ thiên số 3 phòng khách. Chương 867, từ đại sư thật lợi hại. Phòng chữ thiên phòng số 3 ra giá 26 vạn. Mị Cơ tuyên bố nói. Kia câu hồn đoạt phách ánh mắt nhìn về phía Từ Niên Bao Xương phương hướng, rõ ràng mang theo một câu nghiền ngẫm ý cười. Từ Niên cử động hấp dẫn hứng thú của nàng, nàng rất muốn nhìn một chút cái này phòng số 3 đến cùng có thể cho nàng mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Từ Niên khơi gợi lên Mị Cơ hứng thú, lại là nhường lầu 3 Quy Hải Thiên Tinh trong lòng phun lên một cỗ phẫn nộ. 30 vạn. Quy Hải Thiên Tinh trực tiếp quát. Hắn đương nhiên biết cái này phòng số 3 bên trong người là ai. Cho nên tại Từ Niên kêu lên giá cả thời điểm, hắn liền cảm giác cái này Từ Niên là đang cố ý cùng hắn đối nghịch. 30 vạn. Chu vi đám người nghe được Quy Hải Thiên Tinh kêu giá, từng cái toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này 30 vạn chỉ sợ đã vượt qua cái này không gian ma phương giá trị đi. Mặc dù thứ này ẩn chứa chi cao vô thượng không gian áo nghĩa. Thế nhưng là ai cũng biết. Không gian áo nghĩa không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Cho nên chuyện này không gian ma phương, nhiều lắm là chỉ trị giá 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Hiện tại cái này Quy Hải Thiên Tinh ra giá 30 vạn, làm sao không để cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên cũng có người nhìn ra, cái này Quy Hải Thiên Tinh là đang cùng cái này phòng số 3 chủ nhân đưa tức giận. Chu vi đám người nhao nhao nhìn về phía kia phòng số 3. Rất muốn nhìn hắn sẽ hay không lần nữa kêu giá. 31 vạn. Quả nhiên phòng số 3 bên trong vang lên một đạo báo giá âm thanh. Những âm thanh này đều là trải qua trận pháp hợp thành, cũng không phải là Từ Niên chân chính thanh âm. Mục đích đồng dạng cũng là vì phòng ngừa bại lộ phòng khách chủ nhân thân phận. Lại tăng giá. Xem ra cái này phòng số 3 chủ nhân cũng không phải dễ trêu à, thế mà cùng Quy Hải ra khiêu chiến. Đúng vậy à, không biết sẽ là vị kia đại nhân, có thể tại lầu 4 phòng chữ thiên phòng khách. Kia chắc hẳn địa vị cũng tương đương không tầm thường đi. Chu vi đám người nghị luận không ngừng. Hiển nhiên một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Mỗi lần phòng đấu giá đều sẽ xuất hiện loại đấu khí này thức đấu giá. Mà đây đối với phòng đấu giá tới nói, là phi thường vui lòng nhìn thấy sự tình. Quy Hải Thiên Tinh giờ phút này vô cùng phẫn nộ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phòng số 3 vị trí, trong lòng nộ hỏa trung thiêu. 35 vạn. Quy Hải Thiên Tinh kêu lên. 36 vạn. Nhưng mà thanh âm hắn vừa dứt, phòng số 3 bên trong liền ngay sau đó truyền ra một thanh âm. 40 vạn. Quy Hải Thiên Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. 40 vạn. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Cái này không gian mà phương hàng nhái thế mà bị kêu giá đến 40 vạn. Cái này Quy Hải gia thiếu gia thật đúng là tài đại khí thô a. Về Hải thiếu gia ra giá 40 vạn, phòng số 3 khách nhân, ngài còn muốn tiếp tục gọi giá sao? Mị Cơ vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người nhìn về phía phòng số 3. Không biết cái này Bao Xương chủ nhân vẫn sẽ hay không đấu giá. Phòng số 3 bên trong, Từ Niên đang ngậm lấy mỉm cười. Cái này không gian ma phương đối với người khác mà nói, có lẽ chính là một cái vô dụng tảng đá. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, lại là có không nhỏ tác dụng. 41 vạn. Từ Niên trực tiếp đưa tay đặt tại một bên trên bàn. Tiếp lấy cái kia trận pháp liền tự động hình thành một đạo âm thanh vang dội. Hắn một cử động kia, trong nháy mắt nhường toàn trường một trận nóng nảy. Ngoa tào. Xem bộ dáng là muốn ăn thua đủ a. Bất quá giá hỏa này cũng thật bảo trì bình thản, thế mà mỗi lần cái tăng giá 1 vạn. Đúng vậy à, cái này Quy Hải Thiên Tinh thế nhưng là nổi danh bạo tính tình, lần này nhưng có trò hay nhìn. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Quy Hải Thiên Tinh giờ phút này trong mắt tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Hắn hiện tại hận không thể xông vào lầu 4, đem cái kia đang chết thanh niên cho trực tiếp chém giết. Lại dám trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên cùng hắn khiêu chiến. 50 vạn. Quy Hải Thiên Tinh cao giọng quát. 51 vạn. Phòng số 3 thanh âm tiếp tục vang lên. 60 vạn. Quy Hải Thiên Tinh cả giận nói. 61 vạn. Từ Niên không nhanh không chậm kêu lên. 70 vạn. Quy Hải Thiên Tinh nắm đấm nắm chặt, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Chu vi đám người cũng là một trận giật mình. Cái này giá trị 20 vạn không gian ma phương thế mà có thể bị kêu giá đến 70 vạn. Mị Cơ thì là mị nhãn như tơ. Một mặt ý cười nhìn xem trận này không khói lửa chiến đấu. Loại thời điểm này, thế nhưng là bọn hắn phòng đấu giá thích nhất thời điểm. Bán đấu giá giá cả càng cao, bọn hắn phòng đấu giá có khả năng cầm tới lợi nhuận cũng liền càng cao. 71 vạn. Phòng số 3 thanh âm lần nữa truyền ra. Thế mà còn tại kêu giá. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. 100 vạn. Quy Hải Thiên Tinh giận dữ, trực tiếp vô bàn một cái, đứng lên. Chu vi mọi người đều là chấn động trong lòng, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được Quy Hải Thiên Tinh tức giận. Cho nên bọn họ nhao nhao nhìn về phía lầu 4 phòng số 3. Hiếu kỳ hắn kế tiếp còn sẽ hô lên dạng gì giá cả. 101 vạn. Không biết phòng chữ thiên số 3 khách quý vẫn là không ra giá. Mị cơ cũng cười hỏi. Cái này không gian ma phương có thể bán ra 20 vạn liền cao nữa là. Bây giờ có thể bán đi 100 vạn. Đây tuyệt đối đã là viễn siêu dự đoán giá tiền. Bất quá nàng cũng tò mò, giá tiền này phải chăng còn sẽ tiếp tục dâng lên. Không thêm, đã về hải thiếu gia như thế thích cái này không gian ma phương, vậy ta liền nhịn đau cắt thịt, tặng cho hắn tốt, đồng thời ta cũng chúc Quy Hải thiếu gia có thể lĩnh ngộ không gian ma phương bên trong không gian áo nghĩa, ha ha. Thứ niên cười ha ha âm thanh vang lên bên tai mọi người. Chu vi đám người nhao nhao sững sờ. Thế mà không thêm rồi. Mà lại nghe thanh âm này, thế mà không có nửa điểm tức giận bộ dạng. Ngược lại rất vui vẻ. Chẳng lẽ không phải tại đưa tức giận? Mị cơ đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch cái gì? Khoe miệng lộ ra một tia nhiều hứng thú tiếu dung. Quy Hải Thiên Tinh nghe được từ niên không thêm giá, tức giận trong lòng chẳng những không có tiêu, ngược lại càng thêm tràn đầy. Hắn biết hắn bị chơi xỏ. Đối phương căn bản liền không có đang cùng hắn tức giận, mà là cố ý buộc hắn hô lên giá cao, dùng nhiều rất nhiều linh thạch. Đáng chết. Quy Hải Thiên Tinh một trưởng vỗ ở bên cạnh trên bàn đá, trong nháy mắt bàn đá chia 5 xẻ 7. Chu vi đám người cũng nhìn ra ở trong đó đạo lý. Từng cái nhìn về phía Quy Hải Thiên Tinh ánh mắt cũng mang theo một cố rêu cận. Mà ánh mắt như vậy, càng làm cho Quy Hải Thiên Tinh trong lòng tức giận càng tăng lên. Tứ niên đúng không, ta Quy Hải Thiên Tinh không giết người, thế không làm người. Quy Hải Thiên Tinh trong lòng hò hét nói. Đứng sau lưng hắn lao giả, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật hắn đã sớm ngờ tới kết quả như vậy, nhưng là hắn không có nhắc nhở. Hắn cảm thấy để cho thiếu gia nhà mình ăn thiệt thòi mấy lần, là một cái tốt sự tình. Dù sao cho tới nay, thiếu gia nhà mình cũng quá mức tự ngạo. Lầu ba một tòa trên ghế, Băng La đang cùng đồ đệ hạ đầu ngồi đối diện nhau. Vừa rồi một màn này, bọn hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy cuối cùng Quy Hải Thiên Tinh bị tức gần chết thời điểm, bọn hắn đều là trong lòng phất cờ hò reo. Tốt, Từ đại sư thật không hổ là Từ đại sư, trước đó ta còn trách hắn hẹp hòi. Không nghĩ tới lấy loại phương thức này đến báo thủ, hạ đồ, ngươi thấy được sao? Từ đại sư mặc dù so với trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng là phần này ý vị cũng không phải ngươi có thể so sánh. Băng La hướng về phía bên cạnh hạ đồ nói. Sư tôn, đồ đệ cũng nhìn thấy. Đồ nhi đối Từ đại sư là thật kính nể không thôi. Không cần động thủ, liền có thể nhường về hải thiếu gia tức thành lần này bộ dáng, cái này so với tay mạnh hơn nhiều. Hạ đồ cũng là một mặt tán thưởng nói. Biết liền tốt, về sau nhiều học tập lấy một chút. Băng La phân phó nói. Hạ đồ dùng sức gật đầu. Đồng thời, phòng số 3 bên trong, Long Thiên Nhi cũng là một mặt ý cười. Từ công tử, cái này về hải thiếu gia có thể bị ngươi tức giận không nhẹ đâu, thế mà nhường hắn trọn vẹn bỏ ra gấp 5 lần linh thạch mới mua xuống khỏa này giả không gian ma phương. Nhìn hắn mặt cũng tức điên. Long Thiên Nhi cười nói. Thứ niên thì là lắc đầu cười một tiếng. Hắn là cố ý sao? Dĩ nhiên không phải, hắn là thật muốn vỗ xuống khỏa này không gian ma phương. Sở dĩ kêu dừng, là bởi vì hắn minh bạch. Vô luận hắn gọi thế nào giá, cái này Quy Hải Thiên Tinh sẽ một mực cùng hắn khiêu chiến xuống dưới. Bất quá dạng này cũng tốt, tiếp xuống đâu giá mới có thể càng thêm có ý tứ. Chương 868, thâm cơ thâm bất khả chắc. Phòng số 3 khách quý từ bỏ đấu giá, vậy cái này kiện không gian ma phương liền thuộc về hải thiếu gia, chúc mừng về hải thiếu gia. Mị cơ thanh âm vang lên bên tai mọi người. Nhưng mà câu nói này rơi vào Quy Hải Thiên Tinh trong lỗ tai, lại là vô tận châm trọc. Thiếu gia, đừng lo lắng, gia hỏa này nếu là lại đấu giá, chúng ta cũng dựa theo loại phương thức này đến cùng hắn chơi. Một bên Liễu Vân Sơn mở miệng nói. Quy Hải Thiên Tinh nghe đến lời này, phẫn nộ trong lòng lúc này mới lắng lại rất nhiều. Con mắt híp híp. Ánh mắt bên trong lộ ra một cấu ngoan ý. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Thứ niên, ngươi chờ đó cho ta. Quy Hải Thiên Tinh cả giận nói. Cái này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá phong ba cứ như thế trôi qua. Không nghĩ tới cuộc bán đấu giá này, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá liền bị đẩy cao đến loại trình độ này. Chỉ sợ tiếp xuống vật phẩm đấu giá sợ rằng sẽ càng thêm không đơn giản. Quả nhiên tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá đều là phi thường bất phàm chi vật. Trong đó xuất hiện rất nhiều nhưng ở đây không ít cường giả cũng đỏ mắt bảo vật. Từ Niên tại mấy kiện bảo vật này bên trong, cũng kêu lên mấy lần giá. Mỗi một lần kêu giá, kia Quy Hải Thiên Tinh liền sẽ đi theo kêu giá. Điều này cũng làm cho Từ Niên minh bạch, cái này Quy Hải Thiên Tinh là muốn dùng lúc trước hắn phương thức tới đối phó hắn. Thế là mỗi lần cái này Quy Hải Thiên Tinh đi theo kêu giá, mà mỗi khi kêu lên giá cả vượt qua bảo vật tự thân giá trị lúc, Từ Niên đều sẽ 10 điểm dứt khoát từ bỏ. Cứ như vậy, Quy Hải Thiên Tinh liền không thể không tiếp nhận lấy giá cao đem những vật phẩm này mua xuống. Khí này hắn một trận nghiến răng. Không những ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hơn nữa còn không chỉ một lần, cái này khiến Quy Hải Thiên Tinh trong lòng đối Từ Niên hận ý trực tiếp đạt tới mức cực hạn. Từ Niên thì là cười khẽ. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là vì nhường Quy Hải Thiên Tinh ăn đủ đau khổ. Cứ như vậy, hắn đang quay thượng phẩm linh đan thời điểm, Quy Hải Thiên Tinh mới không dám tùy tiện quấy rối. Phía dưới chúng ta sẽ tiến hành thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá. Lần này đấu giá chi vật chính là Hồng Nham đại sư thân thủ luyện chế chữa thương thánh đan bổ thiên đan cùng tăng trưởng chân nguyên đoạt thiên đan. Chắc hẳn mọi người đều biết, cái này Hồng Nham đại sư luyện đan trình độ của hắn đã đạt tới cực phẩm luyện dược sư cấp độ. Lần này luyện chế đan dược mặc dù là thượng phẩm đan dược, nhưng là phẩm chất lại có thể so với cực phẩm linh đan. Mị cơ thanh âm vang lên lần nữa. Hồng Nham đại sư. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Hồng Nham đại sư thế nhưng là bọn hắn Thái Hằng tinh vực phi thường nổi danh một tên luyện đan sư. Tại Thái Hằng tinh vực có phi thường cao thượng địa vị. Về sau hắn lựa chọn phụ thuộc Thiên Bảo Các, địa vị càng là tăng lên một bậc. Liên liên điệu tiên cường giả nhìn thấy hắn, đều phải lễ nhượng ba điểm. Thứ Niên con mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn đã chờ thời gian dài như vậy, chính là vì đẳng linh đan này. Bây giờ rốt cục chờ đến. Hắn nhất định phải đem cái này đan dược đấu giá xuống tới. Cái này bổ thiên đan cùng đoạt thiên đan đều là các ba cái, muốn cùng một chỗ đấu giá, lấy mỗi khỏa 5 vạn thượng phẩm linh thạch giá quy định tiến hành đấu giá, cho nên giá quy định 30 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Mị cơ vừa cười vừa nói. Chu vi mọi người đều là một trận thở dài. Hiển nhiên thiên bảo các loại này buộc chặt thức đấu giá phương thức để bọn hắn trong lòng khó chịu. Phần lớn người chỉ muốn vỗ xuống một khỏa đoạt thiên đan. Nhưng là hết lần này tới lần khác thiên bảo các đem đoạt thiên đan cùng bổ thiên đan cùng một chỗ đấu giá, hơn nữa còn duy nhất một lần các ba khỏa, dạng này bán đấu giá giá cả liền tăng vọt đi lên. Cái này khiến phần lớn người nhìn mà e sợ bộ. Từ Niên cũng là như thế, bất quá coi như khó chịu, hắn cũng sẽ tận lực lượng lớn nhất vỗ xuống những này đan dược. Dù sao cái này có thể quan hệ đến Hiên Viên Thanh Lăng mệnh. 33 vạn. Có người kêu ra nói. 36 vạn. 40 vạn. 50 vạn. Liên tiếp tiếng gọi giá vang lên. Từ Niên cũng chưa vội vã kêu giá. Dục tốc bất đạt. Có Quy Hải Thiên Tinh nhìn chằm chằm, Từ Niên muốn biểu hiện càng thêm tùy ý mới được. 60 vạn. Theo một tiếng 60 vạn giá cả vang lên. Chu Vi liền lại không báo giá thanh âm. Cái này đan dược mặc dù so sánh cực phẩm đan dược, nhưng là dù sao không phải chân chính cực phẩm đan dược. Một khỏa cái giá 10 vạn. Đã coi như là cao nữa là. Phòng chữ địa số 3 khách quý ra giá 60 vạn. Còn có giá tiền cao hơn sao? Mị cơ cười hỏi. Từ Niên xem không sai biệt lắm, đưa tay đặt tại trên bàn, trực tiếp hô lên, 70 vạn. Lại là phòng chữ thiên phòng số 3, hắn lại ra giá. Chu vi mọi người đều là nhãn tình sáng lên, lập tức liền nhìn về phía Quy Hải Thiên Tinh phương hướng. Quy Hải Thiên Tinh nhìn thấy chu vi tất cả mọi người nhìn mình, khoe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Muốn gạt ta tiếp tục gọi giá, không dễ dàng như vậy. 70 vạn mua 6 viên thượng phẩm đan dược. Chỉ sợ chỉ có đồ đần mới có thể đi. Ha ha. Quy Hải Thiên Tinh cười ha ha nói. Thanh âm vang vọng toàn trường. Chu vi đám người nhao nhao nhìn về phía phòng chữ thiên phòng số 3. Xem ra lần này, Quy Hải Thiên Tinh máu thông minh, cái này chữ thiên kêu phòng số 3 lừa gạt không đến hắn. Đúng vậy à, liên liên bị lừa mấy lần, chỉ sợ sẽ là đồ đần cũng đều có thể minh bạch đạo lý này. 70 vạn mua 6 viên thượng phẩm đan dược, xác thực rất không đáng a. Chu vi nghị luận không ngừng. Nhao nhao cảm thấy lần này là phòng chữ thiên phòng số 3 chủ nhân thua. Đã chưa người kêu giá, vậy ta tuyên bố, hai bình này đan dược quy thiên danh tiếng phòng số 3 quý khách tất cả. Mị cơ cười tuyên bố. Trong nội tâm nàng cũng có chút kinh ngạc, lần này cái này chữ thiên tốt phòng số 3 chủ nhân cử động rõ ràng có chút không sáng suốt à. Coi như ngươi muốn dẫn Quy Hải Thiên Tinh mắc câu, vậy cũng hẳn là tăng giá 3 vạn. Mà lại trước đó nên biểu hiện rất quan tâm mới đúng. Đột nhiên tăng giá 10 vạn, cái này không khỏi quá tận lực đi. Quy Hải Thiên Tinh giờ phút này cũng là cười lạnh. Nhìn thấy chu vi đám người nhìn về phía túi kia toa ánh mắt bên trong mang theo giễu cợt, trong lòng của hắn phá lệ thoải mái. Công tử ngài lần này xem như báo thủ, mặc dù cái hô hắn 10 vạn, nhưng cũng coi là tìm về mặt mũi.

Chu vi đám người cũng nhao nhao cho rằng như thế, 9.000 vạn đều có thể mua rất nhiều cực phẩm linh đan. Giá tiền này quả thật có chút cao. Xem ra cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch phải thuộc về Giang Lăng Dạ tất cả. Chu vi nhao nhao cho rằng như thế. Ta ra 91 triệu. Ngay tại lúc đám người coi là lúc kết thúc. Một thanh âm vang lên. Lại là hắn. Chu vi đám người nhao nhao nhìn về phía kia phòng số 3. Gia hỏa này mỗi lần cũng tại tối hậu quan đầu tăng giá, mà tăng giá giá cả hoặc là chính là quá cao, hoặc là chính là thấp không hợp thói thường. Lần này thế mà cái tăng giá 100 vạn. Từ niên giờ phút này cũng là bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn nhiều hơn, mà là trên người hắn bây giờ không có quá nhiều linh thạch. Vừa rồi hắn sở dĩ chưa tham dự cạnh tranh, là bởi vì hắn đang hỏi Băng La mượn linh thạch. Cuối cùng theo Băng La nơi đó mượn tới 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cho nên từ niên cũng không dám tùy tiện tiêu xài. Chương 873, Huyền Hoàng Chi Khí. Từ niên thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên bảo các bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tại mọi người xem ra, cái này chữ thiên kêu phòng số 3 ra hỏa thật không biết sống chết. Trêu chọc Quy Hải Thiên Tinh còn chưa tính, hiện tại lại trêu chọc Giang Lăng Dạ. Không phải muốn chết là cái gì? Lầu 3 bên trong, Quy Hải Thiên Tinh nghe được từ niên kêu giá, khỏe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Gia hỏa này thế mà đi đoạt Giang Lăng Dạ đồ vật, thật sự chính là không biết sống chết. Liền không ngớt danh tiếng cái khác bao xương người cũng đều lựa chọn từ bỏ, hắn một cái không có bối cảnh nho nhỏ thượng phẩm luyện khí sư cũng dám cùng Giang Lăng Dạ khiêu chiến. Thiếu gia, xem ra, không cần chúng ta xuất thủ, Giang Lăng Dạ cũng sẽ đem hắn xé thành vỡ nát. Liêu Vân Sơn cười ra nói, thật sự là một cái không biết sống chết gia hỏa, xem ra là bản thiếu gia đánh giá cao hắn, phía dưới liền xem Giang Lăng Dạ làm sao đối phó hắn đi. Quy Hải Thiên Tinh cũng là cười lạnh. Tất cả mọi người nhìn về phía phòng số 3 phương hướng. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút tiếp xuống cái này phòng số 3 chủ nhân sẽ như thế tiếp nhận Giang Lăng Dạ lửa giận. Nhưng mà đám người chờ đợi Giang Lăng Dạ giận dữ cũng chưa từng xuất hiện, tương phản cái này chữ thiên số 1 phòng khách ngược lại một mảnh yên lặng. Quy Hải Thiên Tinh cũng là sững sờ. Chẳng lẽ lại Giang Lăng Dạ tính toán đợi đấu giá kết thúc, lại cùng hắn tính sổ sách? Nhất định là như vậy. Đến lúc đó gia hỏa này nhất định chết rất thảm. Quy Hải Thiên Tinh trong lòng lẩm bẩm. Đã chưa người tăng giá nữa, vậy cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch liền về phòng số 3 khách nhân tất cả, chúc mừng phòng số 3 khách nhân. Mị Cơ vừa cười vừa nói. Bất quá nhìn về phía phòng số 3 ánh mắt, cũng mang theo một cô kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng tò mò, gia hỏa này là như thế nào làm cho Giang Lăng Dạ chủ động từ bỏ. Kỳ thật không nói người khác, ngồi tại phòng số 3 bên trong chính tử niên cũng có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản đã làm tốt, tiếp tục tăng giá chuẩn bị. Thế nhưng là cái này Giang Lăng Dạ thế mà từ bỏ rồi. Chẳng lẽ hắn dự định thu được về tính sổ sách? Nếu như là dạng này, vậy cái này Giang Lăng Dạ làm điệu tiên cường giả không khỏi cũng quá nhỏ bụng gà ruột đi. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, thứ niên trong dạp cánh cửa lại bị gõ. Mời đến. Thứ niên hồi đáp. Cửa bị mở ra, một cái xinh đẹp thị nữ đi ra tiến đến. Cầm trong tay của nàng lấy một tờ giấy, đưa tới từ niên trước mặt nói, công tử, đây là số 1 bao xương khách quý để cho ta đưa cho ngài đồ vật, ngài xem một cái. Số 1 phòng khách. Đây không phải là Giang Lăng Dạ sao? Thứ niên một trận kinh ngạc. Bất quá như trước vẫn là tiếp nhận tờ giấy kia. Mở ra tờ giấy, trên đó viết một hàng chữ, đấu giá hội kết thúc, tử kim lâu một lần. Từ niên nhìn xem hàng chữ này, trong lòng chẳng những không có giải hoặc, ngược lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cái này Giang Lăng Dạ thế mà hẹn hắn gặp mặt, liền xem như vì vừa rồi tự mình gây hắn mặt mũi, vậy cũng không cần thiết cố ý tới mời gặp mặt hắn đi. Cũng không phải vì chuyện này, kia lại là vì cái gì. Tự mình trước đó cũng chưa từng gặp qua hắn nha. Được rồi, không nghĩ, đến lúc đó đi thì biết. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Một điệu tiên cường giả hẹn hắn gặp mặt, hắn cũng không dám không đi. VN nếu quả như thật Giang Lăng Dạ tìm hắn tính sổ sách, hắn trốn được lần đầu tiên, cũng chưa chắc trốn được cả đời. Từ niên nhường nữ tử kia truyền một cái miệng tin tức, nói mình sẽ đúng hạn phó ước. Sau đó liền nhường thị nữ rời đi. Mà liên tại trong quá trình này, cái này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá đã bắt đầu kinh đi đấu giá. Không sai, cái này vật phẩm đấu giá chính là viên kia thần lực châu. Rất nhiều người đều là hướng về phía khỏa này thần lực châu tới. Cho nên trận này đấu giá hội càng kịch liệt. Tiếng gọi giá liên tiếp, theo 5.000 vạn giá quy định, trực tiếp tiêu thăng đến 130 triệu. So với lúc trước Phong Luân dự đoán giá cả, cao hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn tin tưởng cái này Phong Luân khẳng định vì cái này thần lực châu khẳng định sẽ không tiếc đại giới. Huống hồ hắn coi như quan tâm cũng không có, trên người hắn linh thạch cũng đều vì vô xuống kia bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng tiêu hao sạch. Cuối cùng, Cái này thần lực châu 150 triệu giá cao, bị phòng chữ thiên số 10 bao xương khách nhân cho chụp lại. Thứ niên đoán chừng, đó phải là Phong Luân. Về phần hắn làm sao làm đến kia thêm ra tới 5.000 vạn, từ niên liền không được biết rồi. Ba kiện áp trục vật phẩm, hai kiện đã bán đấu giá xong. Liền chỉ còn lại cuối cùng một cái, thế nhưng là món này đến cùng là cái gì? Cái này khiến đám người vô cùng chờ mong. Đấu giá hội đến nơi này, đã tiến vào cao chiều nhất giai đoạn, chắc hẳn cũng mọi người cũng đã cảm nhận được. Lần hội đấu giá này chúng ta thiên bảo các thành ý, lấy ra vật phẩm đấu giá, không thể nghi ngờ không phải bảo vật chân quý. Mị Cơ mở miệng nói ra. Chu vi mọi người đều là gật đầu. Lần hội đấu giá này thật muốn so đi qua quy mô lớn hơn rất nhiều. Cho nên bọn hắn càng thêm chờ mong, lần hội đấu giá này kiện vật phẩm cuối cùng. Lần này chúng ta đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng càng là có thể nói vô cùng chân quý, tuyệt đối là giá trị liên thành tồn tại, không nói nhiều nói, chờ các ngươi gặp bảo vật, tự nhiên là minh bạch lần hội đấu giá này giá trị. Mị Cơ mở miệng nói ra. Nói xong, liền nhìn thấy bốn người giơ lên một cái một người cao vật nặng từ phía sau đài đi ra. Vật nặng mền lên một tầng đồ vật, phía trên có 7 trận pháp, có thể phòng ngừa linh thức điều tra. Cho nên đám người cũng không biết cái này vật nặng đến cùng là cái gì. Đông. Bốn người đem vật nặng buông xuống, kia vật nặng rơi xuống đất trên bảng, trực tiếp đem mặt đất nghiền nát. Thật nặng vật phẩm, đây rốt cuộc là cái gì? Chu vi đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Tứ Niên cũng nhìn chằm chằm cuối cùng này một cái vật phẩm đấu giá, trong lòng một trận kinh ngạc. Không biết chư vị có nghe nói hay không qua vạn vật mẫu khí. Mị Cơ mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường một trận xôn xao. Được xưng là vạn vật mẫu khí, huyền hoàng chi khí. Chẳng lẽ cuối cùng này một cái vật phẩm đấu giá, là trong truyền thuyết huyền hoàng chi khí? Cái này sao có thể? Đây chính là liền thần nhân cũng mơ ước bảo vật quý giá a. Truyền thuyết vạn vật mẫu khí thế nhưng là dùng để luyện chế thần khí. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chư vị đoán không lầm, chúng ta lần này đấu giá hội cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá chính là vạn vật mẫu khí. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là nó chân quý trình độ, chư vị hẳn phải biết. Mị Cơ mở miệng nói ra. Nói xong nàng liền đem khối kia vải kéo xuống. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một cái một người cao hòn đá xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tảng đá kia hóng ánh sáng long lanh, giống như lưu ly. Mà tại trong viên đá, có điều này một luồng nhỏ xíu hoàng sắc chi khí đang lưu chuyển. Cái này sợi hoàng khí rất là thưa thớt. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Đây chính là huyền hoàng chi khí. Đến cùng phải hay không thật? Trong đám người có người đưa ra trong lòng chất vấn. Thứ Niên cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã hướng vấn Thiên Ma Tôn hỏi qua, trong này khí thể đúng là huyền hoàng chi khí. Bất quá giờ phút này hắn càng thêm để ý là, cái này như lưu ly tảng đá. Hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Đồng nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Đây không phải là cùng Như Ma Vương theo thượng cổ môn phái bên trong rời ra ngoài khối kia phong ấn tiên nữ tảng đá như lúc giống nhau sao? Chắc không được thiên bảo các bỏ được lấy ra đấu giá, nguyên lai là không lấy ra đến. Chương 874, Giang Lăng Dạ chiến ý. Xem ra cái này huyền hoàng chi khí, cái này thiên bảo các cũng là bỏ ra rất lớn công phu, muốn đem nó lấy ra. Không thể nghi ngờ kết quả cuối cùng là thất bại. Cho nên bọn hắn mới có thể đem cái này huyền hoàng chi khí lấy ra đấu giá. Cái này một luồng huyền hoàng chi khí là chúng ta thiên bảo các một vị điệu tiên cường giả theo sâu trong vũ trụ mang về. Bất quá bởi vì cái này phía ngoài tảng đá thật sự là quá cứng rắn, chúng ta thiên bảo các cũng vô pháp phá vỡ, bất quá cái này huyền hoàng chi khí lại là chân chính huyền hoàng chi khí. Mị Cơ mở miệng nói ra, không cách nào phá mở. Chu vi trên mặt mọi người lập tức lộ ra một trận thất vọng. Nếu như có thể đạt được cái này huyền hoàng chi khí, kia không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên. Phải biết huyền hoàng chi khí, chẳng những có thể lấy cường hóa binh khí, cũng có thể cường hóa một người lực lượng cơ thể. Thành tựu huyền hoàng chi thể là vô luận thể tu cường giả vẫn là linh tu cường giả đều vô cùng động tâm trí bảo một trong. Nhưng là bây giờ liền thiên bảo các đều không thể phá vỡ, vậy bọn hắn càng thêm không có khả năng lấy ra huyền hoàng chi khí. Đương nhiên coi như thế, như trước vẫn là có người nguyện ý thử một lần. Đọc truyện ở. Dù sao cái này huyền hoàng chi khí, đối với rất nhiều người mà nói, khả năng này là cả một đời cũng rất khó gặp gỡ thiên địa trí bảo. Tứ Niên cũng rất tâm động, nhưng là hắn biết. Lấy hắn hiện tại tài lực, căn bản không có khả năng cầm xuống cái này huyền hoàng chi khí. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Mị Cơ thanh âm vang lên. Cái gì? 100 triệu? Đám người nhao nhao kinh ngạc. Chỉ là này đến giá, cũng không phải là bọn hắn có thể lấy ra. Tứ Niên cũng là cười khổ, này đến giá liền so với hắn trước đó có được qua linh thạch còn nhiều hơn. 110 triệu? Nhưng mà như trước vẫn là có người kêu giá. Thanh âm này đến từ phòng chữ thiên số 5 gian phòng. 1 ức 2.000 vạn. 130 triệu. Mà theo thanh âm này rơi xuống, lại liên tiếp vang lên hai âm thanh. Những âm thanh này không hề nghi ngờ, đều là phòng chữ thiên khách quý. Phòng chữ địa bên trong, cơ hồ không người dơ bảng. Dù sao bảo vật như vậy, coi như bọn hắn tiêu đến lên tiền tài, sau đó cũng chưa chắc giữ được. Cho nên chưa địa tiên cảnh thực lực, loại bảo vật này trên tay bọn họ chính là khoai lang bỏng tay. Quy Hải Thiên Tinh cũng minh bạch điểm này, cho nên lần này hắn cũng chưa tham dự. 170 triệu. Một thanh âm từ phía trên danh tiếng số 1 phòng khách truyền ra. Giang Lang Dạ xuất thủ. Trực tiếp tăng giá 4.000 vạn, nhường rất nhiều còn muốn cạnh tranh người trực tiếp chùn bước. 180 triệu. Phòng chữ thiên số 5 phòng khách tiếp tục gọi giá nói. Phòng chữ thiên số 1 phòng khách một trận yên lặng, hiển nhiên không tiếp tục tăng giá ý nghĩ. Chu vi trong lòng mọi người nhao nhao cảm thấy, cái này huyền hoàng chi khí chỉ sợ phải thuộc về số 5 phòng khách tất cả. 2 ức. Ngay tại lúc đám người coi là kết cục đã định thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm từ bên trên truyền đến. Toàn bộ thiên bảo các bên trong tất cả mọi người vì đó chấn động, sau đó toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía thiên bảo các tầng thứ 5 phương hướng. Cái gì? Thiên bảo các tầng thứ 5 lại có thể có người? Cái này sao có thể? Đây chính là tinh thần khách quý mới có thể có được đi lên tư cách. Toàn bộ thái hàng tinh hệ, tinh thần cấp khách quý sẽ không vượt qua 5 cái. Mà mỗi một cái cũng là có thể rung động toàn bộ tinh hệ tồn tại. Lần này thế mà xuất hiện tại cái này nho nhỏ vân lôi tinh thiên bảo các bên trên. Nếu không phải hắn cuối cùng lên tiếng, sợ rằng cũng không biết cuộc bán đấu giá này lại có dạng này một tôn đại lao đang yên lặng nhìn xem hết thảy. Tứ Niên cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thiên bảo các tầng thứ 5 thế mà còn có người. Đối với tinh thần cấp khách quý, Tứ Niên mặc dù không có gặp qua, nhưng là cũng đã được nghe nói. Thực lực kia đều là địa tiên đỉnh phong tồn tại nhân vật như vậy, có thể nói đã đứng ở tu chân giới đỉnh. Mà hắn hiện tại, cư nhiên như thế tiếp cận loại tồn tại này. Mị Cơ ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì nàng trước đó đã biết được vị này đại nhân đến. Nàng cũng biết, vị này đại nhân tới đây, chính là vì cái này huyền hoàng chi khí. Mà vị này đại nhân sở dĩ chưa ngay từ đầu liền kêu giá, cũng là vì cho bọn hắn thiên bảo các mặt mũi. Nếu không bằng vào hắn một câu, liền có thể lấy giá quy định cầm xuống cái này huyền hoàng chi khí. Ai dám cùng một địa tiên cường giả tối đỉnh tranh đoạt bảo vật? Cuối cùng này một cái bảo vật huyền hoàng chi khí liền về tinh thần cấp đại nhân tất cả. Mị Cơ trực tiếp chưa đếm xem, bởi vì nàng tin tưởng sẽ không còn có người đấu giá. Giải quyết dứt khoát. Cuộc bán đấu giá này cũng tại thời khắc này kết thúc. Bất quá trong lòng mọi người rung động nhưng không có tiêu trừ, bọn hắn đều là hiếu kỳ, vị này tinh thần cấp đại nhân đến thực chất là kia 5 vị bên trong vị kia. Tứ Niên cũng không có suy nghĩ nhiều, đổi lấy thượng phẩm linh đan cùng Quỳnh Tương Ngọc Dịch về sau, liền nhường chính Long Thiên Nhi quay về chỗ ở. Còn hắn thì một người tiến về Tử Kim Lâu, đi gặp một lần vị này thiên tài kiếm tiên. Tử Kim Lâu là thiên bảo thành phồn hoa nhất một cái quán rượu. Giờ phút này Tử Niên đang cùng Giang Lăng Dạ ngồi tại quán rượu lầu 2 bên đường một chỗ phía trước cửa sổ. Bọn hắn phía dưới chính là rộn rộn ràng ràng người đi đường. Trong tử lâu, chu vi mọi người thấy Giang Lăng Dạ, trong lòng đều là kinh ngạc vô cùng. Thiên bảo thành ngoài thành một trận chiến, khiến cho tất cả mọi người quen biết vị này thiên tài kiếm tiên. Chỉ là bọn hắn đều là hiếu kỳ. Cái này ngồi tại Giang Lăng Dạ đối diện thanh niên đến cùng là ai? Thế mà có thể cùng Giang Lăng Dạ bình khởi bình tọa. Tứ Niên giờ phút này cũng có chút câu nệ, dù sao ngồi đối diện hắn thế nhưng là có thể một kiếm chém giết điệu tiên cường giả thiên tài kiếm tiên. Đối phương nếu như muốn giết hắn, bất quá là trong nháy mắt vung lên sự tình. Hắn căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Người rất sợ ta. Giang Lăng Dạ cười nhìn về phía Tứ Niên. Toàn thân áo trắng, tại tăng thêm hắn ngạch bên cạnh một chòm tóc đã biến trắng. Nhưng cả người hắn nhìn càng thêm có tiên phong đạo cốt. Nói không sợ là giả, dù sao ngồi tại ta đối diện thế nhưng là có thể kiếm chém điệu tiên cường giả thiên tài kiếm tiên, ngươi trận chiến kia ta xem, lĩnh vực thất trọng, đúng là ta không cách nào với tới cảnh giới. Tứ Niên cười khổ nói. Lời nói này là nội tâm của hắn lời thật lòng. Đương nhiên trong miệng hắn sợ, kỳ thật càng nhiều hơn chính là kính sợ. Nếu là cái này Giang Lăng Dạ thật muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không e ngại mảy may. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải có ý tứ, kỳ thật ta sở dĩ nhận biết ngươi, đó là bởi vì ta nghe một tên đề cập qua ngươi, nói ngươi là thiên hạ thông minh nhất thiên tài, còn để cho ta nhìn thấy ngươi, nhất định phải thu ngươi làm đồ. Giang Lăng Dạ một bên uống rượu, một bên cười đến. Khoe miệng tiếu dung, ý vị thâm trường, làm cho Tử Niên suy nghĩ không thấu. Có người hướng ngươi nhắc lên ta. Ai? Tử Niên một mặt kinh ngạc. Hắn tại tu chân giới người quen biết, một cái tay đếm ra.